rung động không thể kiểm soát. Chương 99, có thể nhanh hơn một chút không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 giờ tối 3 giờ sau khi Chu San mất tích trong phòng cảnh sát, Lăng Tiêu ngồi trên ghế. Anh cúi người, khuỷu tay chống lên đầu gối, đầu gục xuống, mắt nhắm nghiền, bàn tay che trán. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua trước mặt anh, những bước chân vội vã, gấp gáp kia khiến trái tim anh nặng nề, mí mắt cũng bất giác giật nhẹ. Luật sư Lăng, cảnh sát Tống bước ra từ phòng trong, Lăng Tiêu lập tức mở mắt, đứng bật dậy, bước nhanh về phía anh ta. Sao rồi? Cảnh sát Tống dẫn theo một cảnh sát trẻ đi ra ngoài. Theo dõi camera, chiếc taxi đó đã đi về phía nam thành phố. Tôi và Tiểu Lập sẽ đến đó ngay. Lăng Tiêu bước theo sau. Tôi cũng đi. Cảnh sát Tống liếc nhìn anh rồi gật đầu. Được, lên xe. Cảnh sát Tống ngồi ghế lái, Tiểu Lập ở ghế phụ, tay cầm máy tính bảng liên tục thao tác. Trên đường cao tốc, tốc độ xe tăng dần. Tiểu Lập lên tiếng, đội trưởng Tống, camera đã ghi được khuôn mặt tài xế. Cảnh sát Tống cau mày. Ai? Lăng Tiêu khẽ giật mình, cơ thể lập tức nghiêng về phía trước. Tiểu Lập nói, Nhậm Hưng Xuyên, Nhậm Hưng Xuyên. Lăng Tiêu đáp, là con trai út của Nhậm Tiên Lễ. Về người này Lăng Tiêu chỉ từng nghe qua chứ chưa từng gặp mặt. Lẽ nào đây là hành động trả thù? Lăng Tiêu nhíu mày, tóm tắt lại thông tin. Cậu ta còn rất trẻ, từng học ở nước ngoài, mới về nước không lâu. Nghe nói là vì bị bệnh. Cảnh sát Tống quay sang Tiểu Lập, liên lạc với đội trưởng trong cục, yêu cầu gửi thông tin chi tiết về Nhậm Hưng Xuyên ngay lập tức. Tiểu Lập đồng ý, tiếp tục thao tác trên máy tính bảng. Lăng Tiêu lấy điện thoại, cũng nhờ người tra thêm thông tin về Nhậm Hưng Xuyên. Sau khi gửi tin nhắn, anh nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề, như đang cố gắng giữ bình tĩnh. Đột nhiên, Tiểu Lập lên tiếng, tra được rồi. Lăng Tiêu mở mắt, Tiểu Lập báo cáo, Nhậm Hưng Xuyên năm nay 17 tuổi, vừa kết thúc điều tra liên quan đến vụ việc của tập đoàn Ấn Nhật cách đây vài ngày. Trước đó, cậu ta luôn học ở nước ngoài, nhưng tháng 9 năm nay đã về nước vì liên quan đến một vụ bạo lực học đường. Cảnh sát Tống hỏi, cậu ta là nạn nhân sao? Không phải, Tiểu Lập lắc đầu, cậu ta là kẻ gây ra bạo lực. Nghe đến đây mí mắt Lăng Tiêu giật một cái, các ngón tay khẽ run lên. Cảnh sát Tống tiếp lời, còn gì nữa không? Tiểu Lập trượt màn hình, tiếp tục đọc. Cuối tháng 8 năm nay, Nhậm Tiên Lễ đã đích thân đến nước ngoài để bồi thường và xoa dịu gia đình nạn nhân, nhưng trường học vẫn quyết định đuổi học Nhậm Hưng Xuyên. Được biết đây không phải lần đầu tiên cậu ta có hành vi bạo lực. Dù vậy, thành tích học tập của cậu ta rất xuất sắc. 15 tuổi, cậu ta từng tham gia kỳ thi Olympic tin học quốc tế tại Hoa Kỳ, đạt đến cấp độ tu. Cái gì mà tu? Cảnh sát Tống ngắt lời. Lăng Tiêu giải thích, đó là một kỳ thi lớn về tin học quốc tế. Tu là cấp độ rất cao. Đúng vậy, Tiểu Lập tán thành, nói. Cậu ta là một chuyên gia máy tính. Cảnh sát Tống cau mày, đưa ra giả định. Vậy lý do về nước vì bệnh có thể chỉ là cái cớ. Nguyên nhân thực sự có lẽ là do bạo lực mà bị đuổi học. Tiểu Lập gật đầu đồng ý, không lâu sau điện thoại của Lăng Tiêu rung lên. Anh mở máy bằng một tay, và khi nhìn thấy tin nhắn, các ngón tay lập tức siết chặt đến mức đầu ngón cũng trắng bệch. Lồng ngực Lăng Tiêu khẽ rung lên, giọng nói mang theo chút căng thẳng. Cậu ta đúng là có bệnh. Cảnh sát Tống, bệnh gì? Tiểu Lập, gì cơ? Lăng Tiêu nói từng chữ, giọng trầm thấp. Anh ta mắc chứng psychopath. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian chìm trong yên tĩnh vài giây. Cảnh sát Tống qua gương chiếu hậu liếc nhìn Lăng Tiêu. Ánh mắt anh vẫn dán vào màn hình điện thoại, khuôn mặt căng cứng, trắng bệch không chút sắc máu. Cảnh sát Tống hỏi, Tiểu Lập, bệnh đó là gì? Tiểu Lập nhanh chóng lướt màn hình và giải thích. Psychopath là một dạng rối loạn nhân cách, trong đó người bệnh không có cảm xúc như người bình thường và có xu hướng bạo lực. Mặc dù họ hành xử giống người bình thường nhưng thường có thể nhận ra những điểm mâu thuẫn và khác thường trong hành vi của họ. Họ thường trở nên điềm tĩnh hơn trong các sự kiện bạo lực, có xu hướng chống đối xã hội, thiếu đồng cảm và hối hận. Những người này liên tục thực hiện các hành vi nguy hiểm để tìm kiếm sự kích thích từ bên ngoài, rất tự cao và luôn đặt bản thân làm trung tâm. Căn bệnh này còn được gọi là tâm thần máu lạnh hoặc nhân cách biến thái phản xã hội và họ thường. Được rồi, cảnh sát Tống ngắt lời, đã hiểu rõ vấn đề. Anh liếc nhìn Lăng Tiêu qua gương chiếu hậu rồi hạ giọng nhắc Tiểu Lập. Đừng đọc nữa, Tiểu Lập hiểu ý, liền đặt máy xuống và gật đầu. Lăng Tiêu cử động bàn tay cứng đờ của mình, siết chặt lại một lần nữa rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Đã xác định được vị trí nào ở phía nam thành phố chưa? Tiểu Lập nghiêng đầu trả lời, vẫn đang kiểm tra hệ thống camera. Không gian lại chìm vào yên tĩnh vài giây. Tiểu Lập bổ sung, chắc sẽ sớm tìm ra thôi. Không rõ câu nói, chắc sẽ sớm tìm ra, là một sự thật khách quan hay chỉ đơn thuần là lời an ủi. Một lát sau Tiểu Lập nhận một cuộc gọi, giọng anh ta đầy kinh ngạc, đến mức lắp bắp. Gì cơ? Lăng Tiêu nhận ra điều bất thường, nghiêng người tới trước, tay bám chặt vào lưng ghế trước. Sao thế? Tiểu Lập vẫn đang nghe điện thoại, gấp gáp đáp. Được, tôi hiểu rồi. Khi cậu cúp máy, Lăng Tiêu lập tức hỏi tiếp. Có tin tức gì sao? Tiểu Lập liếc nhìn cảnh sát Tống rồi quay sang Lăng Tiêu. Hắn đã hách vào một nền tảng mạng xã hội video và mở một buổi phát trực tiếp. Lời nói vừa dứt, Lăng Tiêu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ cằm lên khiến cả người anh nổi da gà. Anh run rẩy lấy điện thoại ra, giọng nói khàn đặc. Cho tôi mã phòng phát trực tiếp. Lăng Tiêu đã từng gặp quá nhiều vụ án tội phạm, tiếp xúc với vô số tên tội phạm biến thái mang nhân cách phản xã hội. Phát trực tiếp để làm gì? Chắc chắn là muốn công khai Chu San trước công chúng. Còn công khai điều gì? Đương nhiên là sự tổn thương, xâm hại, giày vò, sỉ nhục cô ấy. Để tất cả mọi người chứng kiến sự bất lực, đau khổ và tuyệt vọng của cô ấy. Lăng Tiêu không dám nghĩ tiếp, càng không dám suy nghĩ sâu hơn. Anh nhập mã ID phòng theo lời Tiểu Lập và vào buổi phát trực tiếp. Hình ảnh hiện lên rất rõ ràng, một văn phòng đơn sơ, cũ kỹ. Trần nhà là những tấm vuông trắng không hoa văn, ở giữa treo vài chiếc đèn huỳnh quang dài. Bên phải có một dãy bàn làm việc kiểu cũ, trên đó là máy tính và tài liệu. Chu San nằm nghiêng trên nền xi măng, khoác chiếc áo dạ màu nâu nhạt. Mái tóc dài phủ nửa khuôn mặt, trông như hoàn toàn bất tỉnh. Cô bị trói ngược hai tay ra sau lưng, chân đeo một chiếc vòng sắt đen nổi bật. Chiếc vòng được nối với một sợi xích to bằng cổ tay, kéo dài sang phía bên trái. Cảnh sát Tống đang lái xe, không thể nhìn màn hình, chỉ có thể hỏi. Tình hình thế nào rồi? Tiểu Lập trả lời, số lượng người xem hiện tại chưa đến 100 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã liên hệ với nền tảng phát trực tiếp, nhưng chương trình của họ bị hacker tấn công, hiện tại không thể cắt đứt. Trong xe lại chìm vào im lặng, giống như màn đêm ngoài cửa sổ. Chiếc xe của họ giống như đang lao đi trên một bàn tay vô hình, không bao giờ thấy điểm dừng. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cổ họng khô khốc. Từ trước đến nay, đối với anh, nói chuyện luôn là một việc dễ dàng nhất. Trong các phiên tòa, dù đối mặt với nhân chứng đột ngột thay đổi lời khai hay kiểm sát viên bất ngờ đưa ra bằng chứng mới, anh chưa bao giờ cảm thấy nghẹn họng, không thể thốt nên lời. Nhưng lúc này đây cổ họng anh như bị bóp nghẹt, giống như bị tước đoạt vũ khí, không thể tiến công cũng không thể phòng thủ. Từ sâu trong lòng, một cảm giác xa lạ dần dần trỗi dậy. Là sự sợ hãi, Lăng Tiêu nuốt khan, giọng nói đã không thể che giấu sự hoảng loạn, nhẹ nhàng như lời cầu khẩn. Liệu có thể, nhanh hơn một chút không? Không ai trả lời anh, Tiểu Lập không trả lời được, cảnh sát Tống cũng không trả lời được. Vài phút trôi qua, số lượng người xem đã tăng lên 500, và con số này ngày càng tăng nhanh hơn. Trong màn hình, đột nhiên xuất hiện một người thanh niên mặc áo khoác da đen. Hắn dùng một tay kéo ghế đến trước mặt Chu San. Hắn quay lưng về phía camera, ngồi xổm xuống, lấy một món đồ nhỏ từ trong túi ra. Một lát sau, Chu San đang nằm trên đất bắt đầu cử động. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, răng nghiến lại phát ra âm thanh. Không còn thời gian nữa. Đúng lúc này, Tiểu Lập nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát. Anh che ống nghe và báo lại. Camera giám sát cho thấy họ đi về phía đoạn đường phía tây của đại lộ Nam Dương. Cảnh sát Tống hỏi, cụ thể hơn, Tiểu Lập ấp úng, khu vực đó chỉ có camera trên các trục đường chính, việc giả soát cần thêm thời gian. Cảnh sát Tống dứt khoát, không quan tâm nữa, cứ đến đó trước. Lăng Tiêu nhắm mắt lại rồi mở ra, tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại. Trong hình ảnh, Chu San bắt đầu cử động mạnh hơn, tiếng ma sát giữa quần áo và sàn xi măng vang lên rõ ràng. Nhậm Hưng Xuyên quay đầu nhìn về phía camera, sau đó bước sang một bên vài bước. Lúc này, toàn bộ cơ thể Chu San hiện lên trước camera. Dòng bình luận trên màn hình bắt đầu cuộn lên điên cuồng. Đây là quay video ngắn à? Trò chơi trói buộc. Sở thích bệnh hoạn gì vậy? Sao vẫn chưa bị chặn? Tôi sẽ gọi bạn mình vào xem ngay. Chu San dường như vừa tỉnh táo, lập tức co chân, đá mạnh về phía sau để lùi lại. Hai tay bị trói ra sau lưng của Chu San bắt đầu giãy giụa, gương mặt nhỏ nhắn của cô vì dùng sức mà trở nên méo mó. Cô giãy giụa không thành, thở hổn hển, nói: "Nhậm Hưng Xuyên, cậu muốn làm gì?" Nhậm Hưng Xuyên ngồi xổm bên cạnh, giọng nói rất bình tĩnh. "Chị gái, chúng ta chơi một trò chơi nhé." Sau đó, Nhậm Hưng Xuyên không biết từ đâu lấy ra một con dao găm dài khoảng 15 cm. Chu San lập tức mở to mắt, lại bắt đầu giãy giụa, ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh, giọng nói run rẩy như muốn khóc. "Lăng Tiêu, Lăng Tiêu." Lăng Tiêu cảm thấy mỗi tiếng kêu của cô như một nhát dao của con dao găm kia cưa vào tim mình. "Bắt đầu rồi sao? Đây là dao giả à? Tình hình có gì đó không ổn. Người phụ nữ kia không giống như đang diễn. Có nên báo cảnh sát không?" Nhậm Hưng Xuyên chỉ vào vị trí của camera. "Chị hét vào đó, anh ta sẽ nghe thấy." Chu San nhìn theo hướng mà Nhậm Hưng Xuyên chỉ, thấy một chiếc điện thoại đang quay thẳng vào cô. Cô quay sang nhìn Nhậm Hưng Xuyên. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu trai này có làn da trắng trẻo và gương mặt thanh tú. Dù đang cầm dao nhưng ánh mắt vô cùng bình thản, dường như không có chút cảm xúc nào dao động." Chu San lắc đầu, "Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Ba và anh trai cậu có tội thì đã phải chịu hình phạt, điều này không phải lỗi của tôi." "Tôi biết, tôi đã nói rồi." Nhậm Hưng Xuyên cầm dao tiến lại gần, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, như đang dịu dàng giải thích. "Tôi chỉ muốn chơi một trò chơi với chị thôi." Chu San nhìn con dao càng lúc càng gần, nhắm chặt mắt lại, co người run rẩy. Sau đó cô cảm thấy tay mình bị kéo ra phía sau, nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ, rồi cổ tay chợt buông lỏng, dây trói đã được tháo ra. Chu San không kịp suy đoán ý định của cậu ta, lập tức dùng cả tay và chân bỏ sang một bên, bên tai vang lên tiếng xích sắt kéo lê. Lúc này cô mới nhìn thấy sợi xích đang buộc chặt chân mình. Chu San lật người ngồi dậy, dùng tay nắm lấy chiếc vòng sắt lạnh lẽo đầy rỉ sét, cố gắng đẩy nó ra khỏi cổ chân. Nhưng chiếc vòng quá nhỏ, vừa khít cổ chân cô, thậm chí không thể nhét thêm hai ngón tay. Lúc này cô nghe thấy âm thanh của lưỡi dao va vào mặt đất. Chu San giật mình nhìn qua, Nhậm Hưng Xuyên vẫn giữ vẻ mặt bình thản. "Chị gái, chị lại đây, đến trước camera đi." Chu San lắc đầu, Nhậm Hưng Xuyên hạ mắt, giọng nói vẫn bình tĩnh. "Nếu tai chị không nghe lời, tôi sẽ cắt nó đi." Chu San đột ngột khựng lại, cảm giác máu trong người như chảy ngược, cơ thể bắt đầu run rẩy dữ dội. Nhậm Hưng Xuyên lại dùng lưỡi dao gõ nhẹ xuống sàn. Chu San co rúm hai lần rồi bò lại gần. Nhậm Hưng Xuyên nắm lấy tay Chu San, siết chặt, sau đó đặt con dao vào tay cô. Chu San ngẩng đầu nhìn cậu ta. Nhậm Hưng Xuyên giữ chặt tay Chu San, không để con dao rơi xuống, nói: "Chị gái, chị trả thù cho ba mẹ mình đi." Cách chương.